Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1170 Dương Dương lần thứ nhất. Châu Âu Chi Vương, báo AS tại sáng sớm ngày thứ hai, trang đầu đề đăng xuất Real Madrid sân khách 6-0 huyết tẩy Bayern Munich tranh tài. Đúng vậy, 6-0. Bởi vì tại tranh tài tới gần kết thúc trước, Dương Dương dùng một cước trực tiếp đá phạt, lại một lần nữa công phá Bayern Munich cầu môn. Đây cũng là hắn bản mùa giải Champions League đấu trường chương 18 cái dẫn bóng. Đồng thời cũng tại Champions League bán kết diễn ra poker, cho dù ai cũng nhìn ra được, đây là một trận Dương Dương xuất lĩnh Real Madrid trên dưới sân khách huyết tẩy Bayern Munich kinh điển tranh tài, mà tại Allianz sân bóng, tranh tài còn chưa kết thúc, vô số Bayern Munich fan bóng đá đều nước mắt chảy xuống. Bởi vì bọn hắn chính mắt thấy một trận máu tanh đổ sát, vô tình mà tàn bạo châu Âu vương giả công hãm trong lòng bọn họ bóng đá cung điện. Báo AS lấy Dương Dương ảnh chụp làm trang bìa. Độ cao đánh giá Real Madrid hai hiệp tranh tài biểu hiện, cho rằng chi này đội bóng trải qua hai cái mùa giải rèn luyện về sau đã cơ bản đạt đến đại thành, nhất là Ancelotti bài binh bố trận. Sau trận đấu, chúng ta phóng viên trước tiên phỏng vấn Dương Dương. Hắn biểu thị trạng thái của mình phi thường tốt, không kịp chờ đợi muốn tham gia Champions League trận chung kết. Nhưng đối với trận này điểm số lớn thủ thắng, hắn cho rằng đội bóng hẳn là phải có ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào trận chung kết tự tin. Nhưng cũng nhất định phải cước đạp thực địa, cúi đầu dẫm tốt dưới chân mỗi một bước. Dương Dương nói, hắn phi thường may mắn có thể tại Champions League bán kết đánh vào 4 cái dẫn bóng. Nhưng hắn cũng không cho rằng đây là tự mình một người công lao, bởi vì trong đó có hai cái dẫn bóng đều là đến từ đối thủ Neuer xuất kích tạo thành. Còn lại hai cái dẫn bóng, một cái là tới từ Suarez vô tư xuyên qua, còn có một cái là Suarez chế tạo phạm lỗi. Đối với mình đồng đội, Dương Dương khen không dứt miệng, cho rằng Real Madrid mỗi một cái vị trí đều có được châu Âu cấp cao nhất ngôi sao bóng đá. Cái này khiến Real Madrid thực lực tổng hợp siêu quần, tiến vào trận chung kết là công bằng hợp lý, đáng giá ăn mừng. Đồng thời hắn cũng tin tưởng, mặc kệ trận chung kết đối thủ là Simeone Atletico Madrid vẫn là Mourinho Chelsea, Real Madrid đều có lòng tin thủ thắng. Trừ cái đó ra, Dương Dương còn đặc biệt tán thưởng Ramos, cho là hắn đánh đầu năng lực phi thường xuất sắc. Bởi vì hắn đã từng đá tiền đạo, hắn là nhất danh vĩ đại trung vệ, cũng là Real Madrid hậu phòng tuyến không thể thiếu hạch tâm trụ cột. Bất kỳ cái gì đội bóng cũng không thể từ Bernabeu đem hắn mang đi, mà hắn cũng sẽ không muốn rời đi đội bóng. Đối với đội bóng cho tới bây giờ lấy được thành tích, Dương Dương cho rằng huấn luyện viên tổ không thể bỏ qua công lao. Ancelotti cùng Zidane đều là đội bóng trọng yếu nhất công thần. Bọn hắn đều là phi thường chú trọng chi tiết huấn luyện viên. Mà hai hiệp trong trận đấu, Ancelotti bài binh bố trận đều để người cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng bội phục. Có thể toàn thắng Bayern Munich, hắn cư công chí vĩ. Dương Dương tại phỏng vấn bên trong, từ đầu đến cuối đều không nhắc tới từng tới mình. Thật giống như mình tại trận đấu này bên trong cũng không trọng yếu. Nhưng báo AS lại tại sau trận đấu biểu thị, bọn hắn phỏng vấn rất nhiều còn lại Real Madrid huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ, đều đối Dương Dương khen không dứt miệng, cho là hắn là cải biến trận đấu này cầu thủ. Rất nhiều người đều kinh ngạc tại trước mắt Real Madrid chi này đội bóng phòng thay quần áo không khí. Nhưng tin tưởng chỉ cần là trường kỳ tiếp xúc cùng theo dõi Real Madrid truyền thông cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì chi này đội bóng bên trong mặc dù có Casillas cùng Ramos dạng này đội trưởng, nhưng càng quan trọng hơn là số 1 ngôi sao bóng đá Dương Dương tính cách. còn nhớ rõ, quá khứ mấy năm này, Real Madrid đám đội trưởng Raul, Casillas cùng Ramos đều đã từng không hẹn mà cùng đề cập tới một sự kiện. Mặc kệ tại trên sân bóng vẫn là dưới cầu trường, Dương Dương đều là một cái không thể bắt bẻ đồng đội cùng bằng hữu. Cũng là trong phòng thay quần áo trọng yếu nhất cầu thủ. Làm Florentino cầm đầu Real Madrid tầng, quản lý khâm điểm tổ đội hạch tâm, Dương Dương tính cách cùng tác phong quyết định Real Madrid phòng thay quần áo nội bộ không khí. Nếu như hắn là một cái vì tư lợi, mọi thứ tranh cường háo thắng người, kia Real Madrid còn lại cầu thủ đều sẽ phi thường khổ sở. Bởi vì bọn hắn không thể không mọi chuyện chiều theo, thậm chí là khuất phục. Nhưng rất rõ ràng, Dương Dương cũng không phải là dạng này người. Mặc dù hắn có được toàn đội vô hạn khai hỏa quyền, nhưng trên thực tế hắn tại La Liga 16 lần trợ công, Champions League 3 lần trợ công, đều là phi thường xuất sắc thành tích. Hắn sở dĩ có thể dẫn bóng nhiều nhất, rất trọng yếu một điểm là hắn chạy đến cơ hội rất nhiều, nắm chặt cơ hội rất nhiều. Tỷ như thủ hiệp đánh xong Bayern Munich về sau, Hazard cùng Di Maria đều tiếc nuối biểu thị mình bỏ qua hai lần tuyệt hảo đạt được cơ hội. Mà bọn hắn cái này bốn lần cơ hội đều là đến từ Dương Dương sáng tạo. Còn có thứ hai hiệp, Dương Dương cũng đồng dạng vì Suarez đã sáng tạo ra không ít cơ hội. Chỉ là bọn hắn cũng không có nắm chắc ở vô tư. Đây là đồng đội đối Dương Dương đánh giá nhiều nhất một điểm. Cũng là hắn tại Real Madrid trong phòng thay quần áo địa vị siêu nhiên nguyên nhân. Càng quan trọng hơn là, hắn là một cái phi thường bằng hữu đáng tin cậy. Tại Hanji thụ thương về sau, hắn tự thân đi làm giúp hắn trưng cầu ý kiến chuyên gia. Mỗi một lần liên hoan cùng đội bóng hoạt động đều không quên mang lên hắn. Cái này khiến Hanji cảm động hết sức. Ngày lễ ngày Tết cho toàn đội tặng lễ, thỉnh thoảng mời toàn đội liên hoan, thường thường tổ chức các loại hoạt động. Những này đều để Dương Dương cùng Real Madrid trên dưới quan hệ chỗ đến cực kỳ hòa hợp. Liền ngay cả thuê tại Porto Brazil giữa trận Casemiro đều nói. Hắn vốn cho là Dương Dương rất bình thường đại bài, rất khó ở chung. Nhưng ở lễ Giáng sinh lúc, hắn lại nhận được Dương Dương đưa tới quà Giáng sinh, cứ việc chỉ là một bộ điện thoại cùng cứng nhắc máy tính, nhưng ta thật phi thường cảm động. Hắn còn nhớ rõ ta, Casemiro nói, quan hệ tốt đẹp, hòa hợp phòng thay quần áo không khí, để Real Madrid trên dưới đều chăm chú quay chung quanh tại Dương Dương chung quanh. Tất cả mọi người nguyện ý vì hắn chuyền bóng, đều nguyện ý vì hắn sáng tạo cơ hội. Cái này khiến Dương Dương bị đá càng thêm xuất sắc, cũng làm cho Real Madrid trở nên càng thêm cường đại, càng thêm đoàn kết. Nếu như nói thân cận Real Madrid, Tây Ban Nha truyền thông là thuần một sắc ca ngợi Real Madrid cùng Dương Dương, như vậy nước Đức truyền thông liền đối Bayern Munich trận đấu này biểu hiện cảm thấy thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Báo bay lấy Real Madrid nhục nhã Guardiola làm đề mắt bình luận trận đấu này, cho rằng sân nhà không so với 6 thảm bại, đối Guardiola cùng Bayern Munich mà nói, đều là một lần to lớn nhục nhã. Hắn xuất lĩnh chi này đội bóng căn bản không xứng với Champions League bán kết. Đã từng cường đại không thể chiến thắng Allianz sân bóng bị Real Madrid triệt để công hãm. Tại lúc trước, tất cả mọi người làm xong Bayern phản công chuẩn bị, nhưng Dương Dương một cước 43m sút xa, triệt để phá hủy tất cả mọi người hy vọng cùng lòng tin. Neuer tại lần lượt đùa lửa bên trong, rốt cục bỏ ra thê thảm nhất đại giới. Hai lần lớn ở ngoài vùng cấm xuất kích, đều bị Real Madrid bắt lấy cơ hội, sút xa không môn đắc thủ. Kicker tạp chí tại sau trận đấu cho rằng, Dương Dương Poker kết thúc Bayern Champions League trận chung kết mộng tưởng. Không so với 6 thảm bại để Guardiola chấp giáo bịt kín một tầng bóng ma. Dương Dương Poker càng là tiến một bước bảo vệ thế giới của mình giới bóng đá đệ nhất nhân vị trí. Không chỉ có như thế, Kicker tạp chí còn chú ý tới Dương Dương bản mùa giải cho tới bây giờ đánh vào 18 cái Champions League chính thức tranh tài dẫn bóng. Đây là có sử đến nay đơn mùa giải Champions League chính thức tranh tài dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ sáng tạo ra Champions League lịch sử. Đồng thời, Dương Dương trước mắt vẫn là La Liga trong lịch sử tổng dẫn bóng số xạ thủ trên bảng đệ nhất nhân. Đây cũng là bản mùa giải lấy được thành tựu. Hắn còn tại kéo dài sự thống trị của mình thời đại. Gương sáng tuần san thì là sau trận đấu bình luận. Real Madrid hung hăng đạp hạ Bayern. Dương Dương dùng 4 cái dẫn bóng trợ giúp Real Madrid sân khách 6-0 toàn thắng Bayern Munich. Đây là Bayern Munich từ trước tới nay thê thảm nhất một trận thất bại. Munich thảm án sẽ thành Bayern trong lịch sử không muốn nhất hồi ức kinh lịch. Frankfurt báo cáo thì là cho rằng Real Madrid tại tổng số 8 so với không toàn thắng Bayern Munich về sau. Lấy gần như hoàn mỹ người thắng tư thái tấn cấp trận chung kết. Mặc kệ đối thủ là Atletico Madrid hay là Chelsea, bọn hắn đều chính là số 1 đoạt giải quán quân lôi cuốn. Bởi vì bọn hắn có được thế giới bóng đá từ trước tới nay cường đại nhất cầu thủ. Dương Dương, thế giới báo bình luận tương đối đúng trọng tâm. Một phương diện cho rằng Bayern Munich đúng là chúa tể tràng diện. Truyền khống chế bóng ưu thế hết sức rõ ràng. Nhưng vấn đề là, bóng đá Đức đội cả tràng tranh tài đều không có thu hoạch được ra dáng cơ hội. Ngược lại là Real Madrid lần lượt uy hiếp Bayern cầu môn. Mà Neuer hai lần tặng lễ, càng làm cho Bayern tao ngộ thảm bại. Ngoại trừ nước Đức cùng Tây Ban Nha truyền thông bên ngoài, toàn thế giới truyền thông cũng đều tranh nhau đưa tin trận đấu này. Trong vòng một đêm, Dương Dương xuất hiện tại toàn thế giới các ngõ ngách báo chí cùng đài truyền hình dễ thấy vị trí. Hắn 4 cái dẫn bóng sáng tạo ra Champions League lịch sử. Đồng thời cũng làm cho mình thanh thế tăng lên tới một cái cao hơn tầng cấp. Thậm chí có rất nhiều người đều không chút do dự khẳng định. Coi như bản mùa giải Real Madrid lấy không được Champions League, Dương Dương cũng đều đã nâng lên khóa chặt 2014 FIFA giải quả cầu vàng. Bởi vì không có bất kỳ người nào có khiêu chiến thực lực của hắn. Mà đối với Bayern Munich thảm bại, sách đến càng nhiều chủ yếu vẫn là bởi vì tâm tính cùng đội bóng kỹ chiến thuật vấn đề. Bayern vấn đề ở chỗ quá độ ỷ lại cánh trái Ribery. Thomas Müller càng thích hợp trung lộ, nhưng cánh phải lại nghiêm trọng thiếu người. Cái này khiến rất nhiều truyền thông đều tại lẫn lộn. Bayern Munich muốn có được tại Real Madrid chỉ có thể khuất tại dự bị Hà Lan Peter Penroben, tạo thành Ribery ma quỷ hai cánh. Về phần tâm tính, đó chính là Dương Dương cước thứ nhất dẫn bóng triệt để bọn hắn sụp đổ. Mặc kệ là chủ quan cũng tốt, khách quan cũng được, Bayern Munich đều là gặp phải một trận lịch sử cấp thảm bại. Mà Real Madrid thì là lấy một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng tấn cấp trận chung kết. Tranh tài ngày kế tiếp, liền ngay cả nước Mỹ chứ danh tạp chí thời đại tuần san đều đi theo đoạt danh tiếng. Tại bọn hắn hàng năm bình chọn ra thế giới lớn nhất, ảnh hưởng lực 100 vị nhân vật bên trong. Dương Dương liên tục năm thứ 5 trúng tuyển. Hắn từ năm 2010 bắt đầu, mỗi năm đều nhập vây The Time. Đây đối với nhất danh chức nghiệp hoạt động bóng đá viên tới nói, có thể tính được là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Lần này từ cầu vương Pele tự thân vì Dương Dương sáng tác lời bình. Hắn cho rằng Dương Dương là giới thể dục lớn nhất ảnh hưởng lực vận động viên. Tại trên sân bóng biểu hiện ra cầu thắng dục vọng để cho người ta cảm thấy kính nể. Mà lại hắn còn tại tận hết sức lực đất là quốc gia của mình đội kính dâng tất cả. Ta hy vọng có thể nhìn thấy hắn tại năm nay Brazil trên thế giới biểu hiện xuất sắc. Pele lời bình cuối cùng không quên mượn Dương Dương quang hoàn. vì chính mình Tổ quốc World Cup đánh một đợt đi nhờ xe quảng cáo. Mà Dương Dương thì là trở thành năm nay The Time thể dục bản trang bìa nhân vật. Đây là hắn lần thứ nhất, cũng là chức nghiệp bóng đá lần thứ nhất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN